Chương 218, phía sau đánh lén. Giữa sân, Cao Tiệm Ly nỗ lực đứng dậy, nỗ lực liên tục, vẫn như cũ không cách nào bỏ lên, đã đến cực hạn sao mà hắc nhiệt hoạch trong mật thất, ban đại sư thoại ngữ cũng là hơi ngừng, Bạch Phượng đã rời đi, Cao Tiệm Ly cũng vô pháp lại dùng lực, xem ra lần này, hai người đều đến cực hạn, chiến đấu không cách nào nữa tiếp tục. Vệ U Nguyệt bên cạnh, ẩn bức ngạc nhiên nhìn trong sân động tĩnh, nghĩ đến Bạch Phượng cho thấy thực lực kinh người, còn có Cao Tiệm Ly sau cùng đại nghịch chuyển, ẩn bức để tay lên ngực tự hỏi, giả như chính mình tại tràng thượng, hai người kia, hắn đều không có nắm chắc định nổi, lại là thế hòa cuộc tỷ thí này kết quả đi ra, thế nhưng kết quả sau cùng, cũng là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, thế hòa. Vệ U Nguyệt sắc mặt có vài phần cổ quái, nàng cũng không có ngờ tới, kết quả cuối cùng thế mà lại là cái này, nhìn trước mặt Cao Tiệm Ly, Vệ U Nguyệt hiện lên ra vẻ trầm tư. Đến rồi bây giờ tình trạng này, bất kể là nói cái gì, đều không hữu dụng. Lúc này Vệ U Nguyệt nhịn không được ngẩng đầu, trầm giọng nói, cuộc tỷ thí này là ngang tay, dư A theo quy củ, ai cũng không cần phải nhường đường, mà các ngươi phải như thế nào địch nổi chúng ta. Ừ, cho dù chúng ta đánh không lại các ngươi, thế nhưng, ngươi cũng đừng nghĩ ở chúng ta chỗ này chiếm được tiện nghi gì. Đại thiết chủ y là một bạo tinh khí, lập tức cấp hống hống no y Trương Lương sắc mặt trầm xuống. Tiến lên đem Cao Tiệm Ly giúp đỡ trở về, may mắn có Đoan Mục Dung ở bên cạnh, nhìn thấy Cao Tiệm Ly răng rớp, Đoan Mục Dung lập tức tiến lên vì Cao Tiệm Ly khám và chữa bệnh. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một chủ ý, chỉ cần các ngươi đem thiên trà cùng cái thanh nhi giao ra đây, chúng ta sẽ rời đi, như thế nào đây? Vệ U Nguyệt bên trên nhiều hơn một khó lường nụ cười, nhìn trước mặt Mặc Gia mọi người nói, có ý định nghe được Vệ U Nguyệt thoại ngữ. Mặc Gia đệ tử sắc mặt có một ít vô cùng kinh ngạc, ai cũng biết, hiện tại Mặc Gia trung thống lĩnh Đại Đô bị thương, mà Vệ U Nguyệt bên này vẫn còn cất giữ chiến lược, giả như có thể làm cho các nàng ly khai, trận chiến đấu này không thể nghi ngờ sẽ ung dung không ít. Thiên Trà sắc mặt căng thẳng, nàng từ nhỏ hoàn cảnh quyết định Thiên Trà không có đơn thuần như vậy, nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt, lúc này Thiên Trà không biết đang suy nghĩ gì, nàng chỉ cảm thấy cái này Vệ U Nguyệt thật sự là rất xấu rồi. Muốn Thiên Trà cùng cái thanh nhi, Trương Lương hơi nheo lại con mắt, Vệ U Nguyệt tuyệt đối không thể nào là vô cớ đưa ra yêu cầu này, nàng muốn cái thanh nhi còn có thể lý giải, thế nhưng muốn Thiên Trà, cái này phía sau, sợ rằng còn đứng tần quốc vị kia thủy hoàng đế bóng dáng. Thế nhưng mọi người ở đây khẩn trương thời điểm, Đoan Mục Dung cũng là đứng ra, chúng ta Mặc Gia tuyệt đối không có khả năng hướng địch nhân túi đầu, càng sẽ không vì quyền lợi bán đứng bằng hữu, điều kiện của ngươi, chúng ta sẽ không tiếp nhận. Nói năng có khí phách thoại ngữ, len ken mạnh mẽ, cũng là Đoan Mục Dung cái này cô gái yếu đuối nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, những cái này Mặc Gia đệ tử giống như là bị không tiếng động khích lệ giống nhau, nhìn nữa trước mặt Vệ U Nguyệt lúc, trên mặt của bọn họ nhất thời nhiều hơn vài phần cùng chung mối thù mùi vị. Ngự nhân chi thuật, công tâm là thượng sách, Đoan Mục Dung ngôn ngữ, không thể nghi ngờ đả động Mặc Gia các đệ tử trong lòng kiên thủ địa phương, chứng kiến bọn họ ánh mắt kiên nghị. Trương Lương tinh thần cũng là rung lên. Nữ nhân xấu, ngươi muốn đối với Thanh Nhi tỷ tỷ làm cái gì ở trước mắt bao người? Thiên Trà cũng không tin tưởng Vệ U Nguyệt đám người có thể làm ra cái gì động tác. Nghe được Vệ U Nguyệt phía trước thoại ngữ, Thiên Trà kích động vọt tới tràng thượng, nhìn trước mặt Vệ U Nguyệt, lớn tiếng chất vấn. Cái này tiểu gia hỏa, lá gan thật đúng là lớn. Trương Lương dở khóc dở cười, nhìn lên trời trà nhanh như vậy vọt tới tràng thượng. Hắn lúc này còn chưa kịp phản ứng kịp đây là chuyện gì, liền thấy Thiên Trà đã đứng ở tràng thượng chất vấn Vệ U Nguyệt. Nhìn trước mặt tiểu gia hỏa lớn tiếng chất vấn chính mình, Vệ U Nguyệt bên trên cũng là trầm tĩnh cũng chưa hề đụng tới, mà ngay tại lúc này, Vệ U Nguyệt bên cạnh ẩn bức cũng là đã nhanh chóng bay vút đi ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Thiên Trà sửng sốt một chút, nhanh chóng hướng bên cạnh chạy mấy bước, lúc này mới cảnh giác nhìn trước mặt ẩn bức hỏi. Hắc hắc, tiểu gia hỏa. Lá gan của ngươi thật là lớn à, máu của ngươi, nói vậy cũng uống rất ngon. Ẩn bức một mực nam cương sinh hoạt, cộng thêm hắn quái dị sinh hoạt tập tính, đã sớm cùng nhân loại bình thường không lớn tương đồng, mà hắn thoại ngữ, hợp với động tác của hắn, càng làm cho Thiên Trà cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhất là khi nhìn đến ẩn bức trên mặt biểu tình sau đó, Thiên Trà càng là cảm giác được một trận ác tâm, nhìn ẩn bức cái kia như tiểu tụy một dạng khuôn mặt, không lý do sinh ra một sợ hãi cảm giác. Ngươi làm cái gì mau tránh ra. Hắc hắc, ngươi không phải muốn tìm Hấn Vệ đại nhân sao? Vậy trước tiên đánh qua ta rồi hãy nói. Ẩn bức cười đắc ý, nhìn trước mặt Thiên Trà, từng bước ép sát nói rằng. Ai muốn với ngươi loại này tiểu lâu la đánh nhanh lên một chút tránh ra. Tuy là Thiên Trà thanh âm bên trong còn có vài phần run rẩy, thế nhưng đối mặt với từng bước ép sát tới được gần bước, nàng như trước có thể làm được không có xoay người chạy, đã là vượt quá rất nhiều người tưởng tượng. Phải không ẩn bức liếm khỏe miệng một cái, trong lòng bàn tay hắn bỗng nhiên bắn ra một đạo kỳ quái thiết khí, hướng phía Thiên Trà tập kích bất ngờ mà tới. Không được, Thiên Trà, mau tránh ra. Mới vừa bị đỡ xuống chàng Cao Tiệm Ly lo lắng kêu lên. Mà ẩn bức cũng là vẫn còn ở đắc ý, hắn vừa rồi lần này, xuất nhân ý biểu, coi như là cái thanh nhi đám người, đứng xa như vậy, cũng không có biện pháp cứu đứa bé này. Nghĩ tới đây, ẩn bức không khỏi càng thêm tăng nhanh vài phần tự mình ra tay tốc độ, muốn đem Thiên Trà bóp chết ở đây. Có một giọng nói đột ngột vang lên, Trương Lương đột ngột xuất hiện tại Thiên Trà cùng ẩn bức ở giữa, nhìn hắn trong tay lăng hư kiếm, vừa rồi chính là Trương Lương đỡ ra ẩn bức phi trảo. Trương tiên sinh. Chứng kiến Trương Lương hiện thân tới cứu mình, Thiên Trà lập tức cao hứng kêu một tiếng. Thiên Trà, ngươi có sao không nhìn cách đó không xa ẩn bức? Trương Lương bên trên không chút nào che giấu toát ra một phần thần sắc khinh miệt, cái này hướng về phía hải tử đều sẽ đánh lén người, thật sự là để Trương Lương cảm giác trơ trẽn. Thế nhưng nghĩ đến ẩn bức mới vừa tốc độ xuất thủ, Trương Lương tuy là lắc mình xuất hiện, vẫn là khó có thể che đậy nhìn trời trà lo lắng, lập tức hỏi. Ừ, không có việc gì, a phía sau, Trương tiên sinh cẩn thận. Thiên Trà đang cười hì hì cùng Trương Lương nói không có việc gì thời điểm. Chợt nhìn thấy Trương Lương phía sau thoáng hiện bóng dáng, lập tức lo lắng kêu lên, lên tiếng nhắc nhở. Ở nông thôn không có cách nào lên mạng, liên quan tới cập nhật, phân giới chuẩn bị dùng điện thoại di động lưu lượng thử xem, truyền lên cập nhật, hy vọng ở nông thôn lão gia phụ cận có tháp tín hiệu gì gì đó.